Đạo tâm trùng ma, chương 957, ngài thoái vị đi, gocchuyenaudio.com. Huyền Thông sắc mặt hết sức âm trầm khó coi, từ trong cột sáng lập lòe các loại quang mang, hắn không chỉ có cảm nhận được đại đạo chính hắn sợ hãi, càng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cái này tự nhiên là làm cho Huyền Thông không cách nào ức chế tức giận, phải biết rằng hắn là mệnh lệnh Tần Thiếu Phong đi Ma Uyên Đại Lục khai cương thác thổ, Tần Thiếu Phong lại có thể dám không đi. Nhưng mà đây không phải chính yếu nhất, mấu chốt nhất là đại đạo Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ rốt cuộc là cái gì? Lại có thể làm cho đại đạo của hắn cảm thấy sợ hãi, điều này thật sự là làm cho Huyền Thông không thể chịu đựng được. Nhưng mà Huyền Thông dù sao thân là thánh tổ hoàng triều thánh thượng, công phu dưỡng khí cũng không tệ lắm, không có lôi đình giận dữ, mà là lẳng lặng nhìn đại đạo Tần Thiếu Phong, tựa như là đang tìm kiếm sơ hở đại đạo này, là chuẩn bị cho đại chiến có thể phát sinh. Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng mặc dù cảm giác được khí tức Tần Thiếu Phong, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhưng mà vẫn rất bình tĩnh, đứng ở một bên, cũng không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn, mà Tô Sán cùng Yên Thần hai người ở sau khi cảm thấy khí tức Tần Thiếu Phong, nhất thời ngạc nhiên lên, nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được thần sắc kiên định. Lúc trước bọn họ mang danh tự Tần Thiếu Phong ghi vào gia phả cửu vĩ hồ nhất tộc cũng là bởi vì phát hiện Tần Thiếu Phong có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, tương lai có thể phù hộ cửu vĩ hồ nhất tộc. Hơn nữa bọn họ tin tưởng Tần Thiếu Phong thành tựu tương lai khẳng định bất phàm, chỉ là không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy Tần Thiếu Phong đã đạt đến mức này. Tô Sán cùng Yên Thần hai người đều là sơ thánh nhị trọng thiên cảnh giới, mà bọn họ tu luyện tới cảnh giới hôm nay tốn mất bao nhiêu tinh lực, bị bao nhiêu khổ, cũng chỉ có chính bọn họ biết rõ. Tần Thiếu Phong hiện tại phát ra khí tức cũng đã không kém gì bọn họ. Tần Thiếu Phong mới bao nhiêu tuổi, trọng yếu hơn nữa là đại đạo Tần Thiếu Phong mình lại làm đại đạo bọn họ cảm thấy sợ hãi, cái này đại biểu cái gì? Không cần phải nói thì ai cũng đã hiểu. Huyết chú tử tự nhiên là cảm nhận được bọn người Huyền Thông xuất hiện, nhưng mà cũng không để ý đến, hắn hiện tại chính yếu nhất tự nhiên là thủ hộ Tần Thiếu Phong, chỉ cần bọn họ không ra tay đối phó Tần Thiếu Phong, huyết chú tử tự nhiên sẽ mặc kệ bọn họ. Mà vừa lúc này, cột sáng lập lòe các loại thần quang chậm rãi thu liễm, biến mất không thấy gì nữa, sau đó ở chỗ Tần Thiếu Phong bế quan, chậm rãi bay ra một thân ảnh. Không cần phải nói, đó tự nhiên là Tần Thiếu Phong, lúc này Tần Thiếu Phong thân mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài buộc ở sau lưng, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt vui vẻ, nhìn qua tự nhiên là cả người lẫn vật vô hại, chỉ là tất cả mọi người rõ ràng, giờ này khắc này, Tần Thiếu Phong cảnh giới như thế, đã không kém bất kỳ một ai trong bọn họ. Tần Thiếu Phong đi đến trước mặt mọi người, đầu tiên là hướng về Tô Sán cùng Yên Thần nhẹ gật đầu, bởi vì có quan hệ với đời thứ nhất cửu vĩ hồ cho nên hiện tại cả Hám Thiên Cung đều là ủng hộ Tần Thiếu Phong vô điều kiện, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất khách khí với Tô Sán, Yên Thần, huống hồ bọn họ cũng là nhạc phụ cùng nhạc mẫu của Tần Thiếu Phong. Sau đó Tần Thiếu Phong nhìn về phía Lạc Nhật, gocchuyenaudio.com. Hoàng Triều Thánh Thượng, người này tên là Hải Hoàng, trước kia Tần Thiếu Phong nhìn không thấu tu vi người này, nhưng mà bây giờ đã có thể nhìn thấu, không nghĩ tới người này lại đạt đến sơ thánh tam trọng thiên cảnh giới, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngoài ý muốn, nhưng mà cũng chỉ là gật gật đầu, ánh mắt đổi qua, nhìn về phía Huyền Thông cùng Văn Đại Tổng Quản. Huyền Thông tự nhiên là một mực chăm chú nhìn Tần Thiếu Phong, ở thời điểm thấy được ánh mắt Tần Thiếu Phong nhìn về phía hắn, ánh mắt thoáng cái sắc bén lại, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, vì sao vi phạm ý chỉ của trẫm? Cái này tự nhiên là muốn hưng sư vấn tội, Huyền Thông để cho Tần Thiếu Phong đi Ma Uyên Đại Lục vì Thánh Tổ Hoàng Triều khai cương thác thổ, mà Tần Thiếu Phong lại có thể làm trái lại ý của Liễu Huyền Thông, cái này tự nhiên là Huyền Thông không thể nhẫn nhịn được. Thân là chủ nhân một Hoàng Triều, ý chỉ của hắn không ai có người cãi lời, mà bây giờ Tần Thiếu Phong lại có thể vi phạm, đây chính là đánh vào mặt Huyền Thông trước mặt mọi người, Huyền Thông nào có thể chịu được chứ? Đương nhiên, còn một điều, thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ đã có thể uy hiếp được hắn, cho nên Huyền Thông nhất định phải khống chế địch trước mang Tần Thiếu Phong hàng phục. Vốn Huyền Thông chỉ là mang Tần Thiếu Phong trở thành một con cờ, dùng để chế định Huyền Thiên Thái Tử, đây là bởi vì trong quá trình Huyền Thiên Thái Tử ở Ma Uyên Đại Lục vì Thánh Tổ Hoàng Triều khai cương thác thổ, không ngừng tiếp xúc với người Nguyên Ma Hoàng Triều, khiến cho quyền lực của Huyền Thiên Thái Tử càng ngày càng bành trướng, đã đợi không được Huyền Thông thoái vị, dĩ nhiên là âm thầm bắt đầu mưu đồ đoạt ngôi vị Hoàng đế của Huyền Thông, đương nhiên, tất cả cái này đều ở trong lòng bàn tay Huyền Thông. Để có thể làm cho dã tâm của Huyền Thiên Thái Tử bị đè xuống, Huyền Thông lựa chọn Tần Thiếu Phong đến chế định Huyền Thiên Thái Tử, mà Tần Thiếu Phong không làm cho Huyền Thông thất vọng, ở lần tỷ thí tại Thái Sơn hắn đã mang Huyền Thiên Thái Tử đánh bại, sau đó Huyền Thông muốn để cho Tần Thiếu Phong cũng đi Ma Uyên Đại Lục, nói như vậy, đã có thể hiệu lực vì Thánh Tổ Hoàng Triều, còn có thể tranh phong cùng Huyền Thiên Thái Tử, không cho thế lực Huyền Thiên Thái Tử bành trướng quá độ. Cái này vốn là kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng mà Huyền Thông không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể dám vi phạm ý chỉ của hắn, lại có thể không đi Ma Uyên Đại Lục, càng không biết vượt qua Tiên Thiên Đại Kiếp nạn từ lúc nào. Điều này làm cho Huyền Thông có một loại cảm giác không cách nào nắm giữ Tần Thiếu Phong nữa, mà cảm giác như vậy làm cho Huyền Thông rất khó chịu. Tần Thiếu Phong nghe Huyền Thông nói xong cười lắc đầu, lập tức hướng về phía Huyền Thông nói, nhạc phụ đại nhân, ngài không biết là ngài đã già sao? Tần Thiếu Phong cũng không trả lời tại sao vi phạm ý chỉ của Huyền Thông, mà là hướng về Huyền Thông hỏi một vấn đề như vậy, làm cho Huyền Thông không khỏi sững sờ, lập tức cau mày hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, ngươi có ý gì? Ý của ta ngài đã rất già, thiên hạ này đã không phải là thiên hạ của ngài cho nên ngài thoái vị đi. Tần Thiếu Phong chậm rãi nói, mà một câu như vậy quả thực một quả bom tấn nổ ra trong lòng Huyền Thông, nhất thời làm cho khí thế của Huyền Thông thoáng cái bạo phát ra. Hoành đùng đùng, theo khí thế Huyền Thông phóng lên trời, bầu trời vốn trong xanh. Cốc truyện audio.com, lập tức trở nên hôn ám, nhiều đám mây đen trống rỗng xuất hiện ở trên hư không, khiến người cảm giác vô cùng áp lực mà Huyền Thông mặt càng âm trầm hướng về phía Tần Thiếu Phong hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói chậm thoái vị. Ha ha, ngươi lại có thể dám nói chậm thoái vị. Nhìn bộ dạng Huyền Thông điên cuồng cười to, Tần Thiếu Phong lắc đầu lần nữa, lập tức hướng về phía Huyền Thông nói, mặc dù thật sự là không muốn nói ra, bất quá vẫn phải nói cho ngài, ngài đã không thích hợp ngồi ở ngôi vị hoàng đế đó, có người càng thích hợp hơn so với ngài, cho nên ngài thoái vị đi. Ha ha, lại có người thích hợp hơn chậm, ngươi sẽ đừng nói với chậm người kia chính là ngươi đi. Huyền Thông nghe xong phảng phất là nghe được chuyện cười thiên đại, hướng về phía Tần Thiếu Phong lớn tiếng hỏi, Tần Thiếu Phong lộ ra thần sắc tán thưởng, lập tức hướng về phía Huyền Thông nói, không nghĩ tới ngài còn không có hồ đồ, đúng vậy, người kia chính là ta, cho nên ngài thoái vị đi. Nghe một câu ngài thoái vị đi của Tần Thiếu Phong, sắc mặt Huyền Thông càng âm trầm, nhưng mà sau khi nghe câu nói sau cùng của Tần Thiếu Phong, Huyền Thông đột nhiên bình tĩnh lại, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể làm cho trẫm thoái vị. Ngươi cũng quá coi thường chậm đi. Tần Thiếu Phong lắc đầu, lập tức hướng về phía Huyền Thông nói, tiểu tế đương nhiên không có xem thường ngài, cho nên ta mới khiến cho ngài thoái vị, nếu xem thường ngài, vậy tiểu tế liền trực tiếp mạnh mẽ đoạt từ trong tay của ngài. Ngài cũng chứng kiến thực lực tiểu tế bây giờ, ngài không có biện pháp làm gì được. Đương nhiên, ta cũng là không có biện pháp làm gì được ngài. Vậy ngươi lại có thể dám để cho chậm thoái vị? Huyền Thông nghe xong Tần Thiếu Phong mà nói phẫn nộ nói, hắn thừa nhận Tần Thiếu Phong nói không sai, Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đại đạo thật sự là quá cường đại, mặc dù chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng nếu là thật động thủ, Huyền Thông không có hoàn toàn nắm chắc có thể đối phó đại đạo Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong dù sao chỉ là sơ thánh nhất trọng thiên, muốn đánh bại hắn cũng là không thể nào, cho nên Tần Thiếu Phong dựa vào cái gì muốn hắn thoái vị. Tần Thiếu Phong nghe xong lắc đầu, lộ ra một bộ thần sắc trẻ con không thể dậy, lập tức hướng về phía Huyền Thông nói, ngài vẫn không rõ, bây giờ ta không làm gì được ngài, nhưng mà ngài không phát hiện sao? Bên cạnh ta chính là nhiều người hơn ngài. Theo câu nói của Tần Thiếu Phong rơi xuống, huyết chú tử Tô Sán cùng Yên Thần đều đứng ở sau lưng Tần Thiếu Phong. Huyết chú tử là sơ thánh tam trọng thiên, Tô Sán cùng Yên Thần đều sơ thánh nhị trọng thiên cảnh giới, mà Tần Thiếu Phong mặc dù chỉ là sơ thánh nhất trọng thiên, nhưng mà Tần Thiếu Phong đại đạo thật sự là quá quỷ dị, cho nên thực lực không dễ đánh giá, mà ở Huyền Thông bên này, Huyền Thông là sơ thánh tứ trọng thiên, Văn Đại Tổng Quản là sơ thánh nhị trọng thiên, như vậy tự nhiên là Tần Thiếu Phong bên này thực lực mạnh hơn một ít. Nhìn huyết chú tử Tô Sán cùng Yên Thần lại đứng ở sau lưng Tần Thiếu Phong, Huyền Thông tự nhiên là sắc mặt càng thêm âm trầm, đối với huyết chú tử, Huyền Thông cũng chưa quen thuộc, mà Tô Sán cùng Yên Thần, hắn cũng rất quen thuộc, vì vậy Huyền Thông hướng về phía Tô Sán nói, Tô Cung Chủ, Hám Thiên Cung các ngươi đây là muốn khai chiến cùng Thánh Tổ Hoàng Triều ta. Đương nhiên, nếu như con rể bảo bối của bổn, cốc truyện audio.com, tọa muốn như vậy thì bổn tọa tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Tô Sán gật đầu nói, lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng hài lòng, có một con rể như vậy là một việc có mặt mũi cỡ nào. Huyền Thông nghe xong, trong hai tròng mắt hung quang lập lòe, sau đó Huyền Thông đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng Hải Hoàng một mực đứng ở một bên, hướng về phía Hải Hoàng nói, môi hở răng lạnh, ngươi định làm như thế nào? Cách chương.